1135, hắn cũng là sắc, còn không có lá gan. An Dĩ Hy là thành công gia nhập Phong Thần Tông, nàng bị Triệu Ảnh Mộng lôi kéo sau đó đi vào lớn như vậy Phong Thần trong Tông. Phong Thần Tông bên ngoài là tại Vong Thượng có rất nhiều video, ảnh chụp, nhưng là giảng thật, Phong Thần trong Tông đến cùng là tình huống gì, cái này tại Vong Thượng là hoàn toàn không có bất kỳ người nào biết, bởi vì là Phong Thần Tông bất hòa những tông môn khác một dạng, không có đối ngoại chiêu thu đệ tử, cho nên người chơi căn bản là vào không được, cái kia càng không khả năng quay chụp Phong Thần Tông bên trong tình huống. Nhưng mà, ngươi nhưng lại cũng không thể nói, Phong Thần Tông rất yếu, Phong Thần trong Tông người xác thực không nhiều, nhưng là tùy tiện lấy ra một cái vậy cũng là cao thủ, chỉ nói là, quy mô không có lớn như vậy mà thôi đi. Nhưng mà, ngươi muốn nói mạnh, Phong Thần Tông ngược lại cũng không phải thật mạnh, dù sao không có bao nhiêu người, Phong Thần Tông cũng chính là Long Tiểu Nhu ra ra Long Hư mạnh, Hoa Thánh hiện tại cũng tạm thời rời đi. Phượng Hoàng tiền bối thực lực không có lợi hại như vậy, nhưng là tuyệt đối đừng quên Phong Thần Tông còn có cái người nào đem Thái Hoang Vĩnh Dạ thế, nhưng là không có ai biết hắn tồn tại mà lại hiện tại thật là không đơn giản. Còn có Tuyết Hoàng đâu, Tinh Linh Nữ Thần, ải, nhân tộc trưởng, bọn họ vậy cũng thế nhưng là đỉnh cấp cường giả. A Hoa thật xinh đẹp. A An Dĩ Hy bị Triệu Ảnh Mộng nắm, đi tại Phong Thần Tông bên trong, nàng đôi mắt to xinh đẹp không ngừng nhìn tới nhìn lui gốc cây kia thật lớn. An Dĩ Hy mở to miệng nhỏ. Đúng thế. Đây chính là một khỏa thần thụ đây. Triệu Ảnh Mộng gật gật đầu nói. A Phong Thần trong Tông còn có người yêu đương A, không phải nói Phong Thần Tông không có bao nhiêu người à. An Dĩ Hy thấy được dưới gốc cây kia ngồi đấy đêm cùng Bạch Tiểu Tuyết hai người. Bọn họ A phúc phúc, một cái so Trần Mạch đại ca còn muốn thẳng đỉnh cấp đại thằng nam. Triệu Ảnh Mộng vừa cười vừa nói. Ha ha ha. An Dĩ Hy nhịn không được cười lên. Đừng đuổi, thì một cái. A, sau đó Linh Lung trong tay ôm lấy một cái xem ra rất đặc thù dưa một bên chạy một bên ăn, đằng sau, Tiểu Duyên, Tiểu Nhu, Thủy Thủy, Hoàng Hoàng, Huỳnh Huỳnh còn có Tiểu Mộng các nàng đuổi theo. Hoa Thủy Tỷ, Nhu Tỷ A còn có Tiểu Mộng. An Dĩ Hy xem như nhìn thấy thật Thủy Tỷ cùng Nhu Tỷ. Linh Lung chạy tới Triệu Ảnh Mộng sau lưng, sau đó một đám Tiểu La Lị chạy tới. Thủy Tỷ An Dĩ Hy hô một tiếng. Thủy Thủy nháy mắt to nhìn lấy An Dĩ Hy, không biết. Bất quá lại là một cái xinh đẹp tỷ tỷ, nàng theo bản năng đã cảm thấy khả năng cùng đại ca ca có quan hệ đây. Tỷ tỷ tốt. Thủy Thủy ngọt ngào dính hô một tiếng. Hoa hoa hoa. An Dĩ Hy kích động chết rồi, sau đó bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vò đến vò đi. Thủy Thủy, lúc này thời điểm, Thánh Giao Nữ Đế, Tuyết Hoàng cùng Tiêu Như Hàm ba người một bên trò chuyện cái gì một bên đi về phía bên này. Ánh mắt của các nàng sau đó thì rơi vào cái này chưa thấy qua An Dĩ Hy trên thân. Tiểu Ảnh Ngộng. Vị này là Tiêu Như Hàm đi tới hỏi. Ngươi đừng nói, để bản tiên nữ đoán một chút khẳng định là Tiểu Mạch Mạch tìm đến, đúng hay không? Triệu Ảnh Mộng gật gật đầu. Bản tiên nữ liền biết Phong Thần Tông cô gái xinh đẹp nhiều để bản tôn đều hơi kinh ngạc, QNZ tìm không được cờ nữ A bất kỳ chỗ nào có thế có nhiều như vậy cô gái xinh đẹp. Thánh Giao Nữ Đế cũng là nhịn cười không được một tiếng nói ra. An Dĩ Hy giật mình nhìn lấy các nàng. Tốt thật là cao quý, thật xinh đẹp dáng vẻ, tuy nhiên mang mạng che mặt, nhưng là nhất định siêu cấp mỹ. Nàng trước đó còn chưa cảm thấy, nhưng khi nàng lúc đến nơi này, nàng có một loại cảm giác, trước nay chưa có cảm giác, Thiên Lâm, tốt chân thực thật tốt chân thực ra các tiền bối tốt. An Dĩ Hy bái. Đã Tiểu Mạch Mạch để ngươi tới, cái kia chính là mọi người hảo bằng hữu, người này, thật là sắc gá A. Tiểu Mạch Mạch là Trần Mạch ra hò hò hò. Nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ, nói, ta cùng hắn không phải cái kia quan hệ. Này nha, sớm muộn á An Dĩ Hy, ta lại cảm thấy Trần Mạch công tử không phải sắc, mà chính là vận đào hoa quá thịnh vượng. Có lẽ cũng là bởi vì hắn ưu tú sẽ hấp dẫn nhiều như vậy nữ hài tử chú ý đi. Tuyết Hoàng mỉm cười nói. Hắn cũng là sắc, hơn nữa còn không có can đảm. Tiêu Như Hàm No Y Thánh Giao Nữ Đế cười cười, nói, nam nhân thật không có bất sắc, rất tốt. An Dĩ Hy chấp chấp đôi mắt to xinh đẹp. Đi thôi, mà người biết bạn mới. Tiêu Như Hàm cười nhìn lấy An Dĩ Hy. Tốt một bên khác, Trần Mạch, Lãnh Hy cùng Mục Giao ba người đã đi tới tòa thành kia. Trong tòa thành này nhiệt độ đã rất thấp. Mà lại lâu dài như thế, nhưng là đâu nơi này dân chúng đã rất quen thuộc những nhiệt độ này, bất quá này cũng vẫn là người bình thường quen thuộc có thể tiếp nhận lạnh lẽo. Ba người đi tại trong thành. Cần phải mua cái gì? Trần Mạch hỏi. Dây một số quần áo, đây là cơ bản nhất, sau đó còn có lửa, nơi này một ít gì đó dâng lên lửa so với tầm thường hỏa diễm nhiệt độ cao hơn. Kỳ thật Trần Mạch muốn lửa tới lấy ấm đem Tiểu Nhu gọi tới liền tốt, nhưng là nơi này không thể dùng không huyễn thạch, Trần Mạch cảm thấy vẫn có chút nguy hiểm, không dám làm như thế. Còn lại chúng ta nhìn một chút đi. Lãnh Hy nói sau đó bọn họ đi vào cư AHNZ, mua tam thân áo giải phục, nghe nói còn có thể chính mình sưởi ấm cao y chu NZ loa y kia, lửa cũng mua. nói bữa súp cay, nóng hầm hập nói bữa súp cay ai Trần Mạch nhìn thoáng qua. Cái này mang một chút hữu dụng không nóng hầm hập canh uống vào so với cái gì đều muốn ấm áp đi. Có lẽ có khả năng. Sau đó Trần Mạch mua một chu tờ nói bữa súp cay đóng gói, còn lại cũng không biết mua thứ gì. Lão bản, xin hỏi một chút nơi này có đồ vật gì lớn nhất giữ ấm? Trần Mạch hỏi một tiếng. Chỗ đó có bán một loại linh khí gọi là liệt diễm chi phù, dán ở trên người đặc biệt ấm áp. Đa tạ Trần Mạch sau đó đi tới, mua mười mấy tấm liệt diễm chi phù. Mấy vị là muốn đi tử vong băng nguyên sao? Lúc này, mấy cái người đi tới bên cạnh của bọn hắn sau đó hỏi một tiếng. Mục Giao gật gật đầu, đúng. Cái kia không biết mấy vị có thể hay không mang hô chúng ta đoạn đường ta xem lại các ngươi từ bên ngoài yêu thu xuống. Chúng ta muốn đi tử vong băng nguyên nội hoàn khu vực, nếu như có thể, chúng ta có thể cho các ngươi tiền. Nói chuyện nam tử sau đó muốn bỏ tiền. Mục Giao nhìn thoáng qua Trần Mạch. Vậy liền tiện đường mang hô một đoạn đi, cảm ơn các ngươi đi thôi về sau. Trần Mạch bọn họ mang theo ngoài định mức 4 người nghĩ đến chân trời mau chóng đuổi theo mấy vị đi tử vong băng nguyên địa phương nào xem ra các ngươi không phải người địa phương. Chúng ta thường xuyên đi săn cùng thu thập một số vật chân quý, đối nơi đó còn là tương đối quen thuộc. Nếu có cái gì có thể giúp được một tay, chúng ta nhất định nói cho mấy vị nam tử nói. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, nói, khu vực trung tâm. Tê bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia thật không có ý tứ, cái chỗ kia chúng ta cho tới bây giờ không có đi qua, không ai dám đi.